Đường pháo hôi nữ xứng đoạt nam chủ kịch bản GL. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 83. Luyến ái tiến độ 83. Giang Yếm Dương không nghĩ tới điều tra đi thế nhưng sẽ tra được Thẩm gia trên đầu. Hơn nữa nàng luôn có một loại dự cảm bất hảo. Thẩm Minh Tây cùng Thẩm gia lão gia tử đều muốn đem Chiến Nhiêu lưu tại Thẩm gia. Thậm chí không tiếc dùng bắt cóc giam phương thức cũng muốn đem người mang về. Kia lần này tai nạn xe cộ, có phải hay không? Mà nàng đều có thể nghĩ vậy một chút. Như vậy Chiến Nhiêu có phải hay không cũng sẽ như vậy tưởng. Giang Yếm Dương liếc mắt Chiến Nhiêu. Nhưng Chiến Nhiêu chỉ là cúi đầu ở bồi thường hiệp nghị thượng ký tên. Hơn nữa đem bồi thường hiệp nghị mang theo trở về. Nàng có chút xem không hiểu cái này tiểu nha đầu. Biết rõ này sau lưng có vấn đề thế nhưng có thể nhẫn. Không phải nói có thể vì nàng dưỡng phụ mẫu liều mạng sao. Hiện tại, liền này, Giang Yếm Dương vội vàng đuổi theo ra cục cảnh sát đại môn Chiến Nhiêu. Người không tiếp tục truy tra đi xuống. Người không muốn biết rốt cuộc là ai đối với ngươi ba mẹ hạ tay. Chiến Nhiêu chiến ở đường cái bên cạnh chờ xe. Vừa lúc một chiếc xe taxi lại đây. Đang đợi tài xế sang bên công phu. Nàng mở cửa xe nhìn về phía Giang Yếm Dương. Ngươi là hy vọng ta tìm được Thẩm gia người rằng co. Vẫn là cha cái đế hướng lên trời hoàn toàn ném không ra Thẩm gia người. Giang Yếm Dương nhíu mày. Nhưng là cũng không thể chịu đựng mặc kệ đi. Này đều thiếu chút nữa ra mạng người. Chiến Nhiêu nghe ngôn. Ánh mắt âm u mới không phải chịu đựng mặc kệ. Thẩm gia bên kia là điều giải thư ra hai ngày sau mới biết được Chiến Nhiêu cha mẹ ra tai nạn xe cộ. Thẩm Minh Tây ở biết được đâm Chiến Nhiêu ba mẹ thế nhưng là chính mình ra tài xế sau. Lập tức liền trở về Xuyên Thành. Muốn cùng Chiến Nhiêu giải thích chuyện này cùng các nàng từ đầu tới đuôi đều không có quan hệ. Nàng không hy vọng bởi vì cái này có lẽ có trùng hợp làm Chiến Nhiêu cảm thấy các nàng dụng tâm kín đáo đến muốn đem Chiến gia hai vợ chồng Giota ết lại. Đoạt người trở về, chỉ là nàng tìm về đi thời điểm. Chiến Nhiêu đã không ở Xuyên Thành. Gọi điện thoại cũng không tiếp. Nàng chỉ có thể tìm cùng đi Chiến Nhiêu cùng nhau điều tra Giang Yếm Dương. Giang Yếm Dương nhận được Thẩm Minh Tây điện thoại khi không có trong tưởng tượng như vậy mừng rỡ như điên mà là có chút ấp úng. Ở biết được Thẩm Minh Tây dò hỏi Chiến Nhiêu rơi xuống lúc sau càng là muốn nói lại thôi. Né tránh. Ngươi cùng Chiến Nhiêu hiện tại rốt cuộc ở đâu đâu? Thẩm Minh Tây tới hỏa khí. Nàng ở Giang Yếm Dương trước mặt vênh mặt hất hàm sai khiến quán. Hiện giờ lại sự tình quan Chiến Nhiêu. Cho nên nàng liền không khắc chế chính mình tính tình. Chính là Giang Yếm Dương vừa nghe mới vừa rồi do dự lập tức tan thành mây khói. Ngữ khí lãnh lãnh băng băng. Thẩm tiểu thư, không thể phụng cáo. Nói xong liền treo điện thoại. Quải xong điện thoại Giang Yếm Dương liền có chút hối hận. Nhưng là chợt nội tâm thế nhưng dâng lên một tia thoải mái tới. Đây là nàng lần đầu cắt đứt Thẩm Minh Tây điện thoại. Nàng thích Thẩm Minh Tây lâu như vậy. Đối nàng, chính mình trước nay đều là hữu cầu tất ứng. Cùng điều liếm cẩu dường như. Mỗi lần tiếp điện thoại đều là thật cẩn thận sợ quấy rầy đối phương. Mỗi lần quải điện thoại đều chờ đối phương treo chính mình mới lưu luyến mà quải rớt. Chính là Thẩm Minh Tây đối chính mình chưa từng có sắc mặt tốt. Khó được tìm nàng cũng chỉ là muốn lợi dụng nàng làm bác sĩ tiện lợi. Nàng có thể hấp dẫn Thẩm Minh Tây trước này đều chỉ có ích lợi. Nhưng hiện tại, nàng thế nhưng cự tuyệt Thẩm Minh Tây yêu cầu. Thế nhưng cắt đứt nàng điện thoại. Quả nhiên. Liếm cẩu hạnh phúc bắt đầu không phải được đến mà là cự tuyệt. Đi nàng Thẩm Minh Tây. Đi nàng Thẩm gia. Cùng nàng Giang đại tiểu thư có quan hệ gì? Giang Yếm Dương cao ngẩng đầu nghênh ngang mà đi vào Thẩm thị tập đoàn đại lâu. Cùng xinh đẹp trước đài tiểu tỷ tỷ bán manh. Tâm sự tao. Chờ Chiến Nhiêu xuống dưới. Chiến Nhiêu là buổi sáng 8 giờ phi cơ đi trước kinh đô. Mà khi đó Giang Yếm Dương còn ở trong mộng hẹn hò mỹ nữ tiểu tỷ tỷ. Nhận được Giang Vận điện thoại khi nàng còn cảm thấy thấy quỷ. Mà khi nàng nghe được Giang Vận muốn nàng cùng Chiến Nhiêu cùng đi kinh đô khi nàng cảm thấy nàng cái này đường muội thật là càng thêm mà càn rỡ. nhưng nàng cố tình lại luôn là cự tuyệt không được Giang Vận yêu cầu. Quả nhiên, ở Giang Vận trước mặt quỳ lâu rồi, nàng căn bản liền không đứng lên nổi. Chỉ cần Giang Vận ngôn ngữ có vần điệu khí hơi chút cường ngạnh một chút, nàng nháy mắt liền trở lại khi còn nhỏ bị Giang Vận ức hiếp thời điểm. Đường nàng xuất hiện ở sân bay thời điểm, Chiến Nhiêu phi cơ đã sớm bay đi. May mắn Xuyên Thành đến kinh đô cấp lớp không ít, nàng lập tức đính tiếp theo ban đuổi theo. Này một chi liền vẫn luôn đuổi tới Thẩm thị tập đoàn. Theo nàng biết Thẩm thị tập đoàn hiện tại hình như là Thẩm gia con rể Tưởng Chí Khản ở kinh doanh. Chiến Nhiêu liền tính là muốn tìm Thẩm gia tính sổ cũng nên là đi Thẩm gia nhà cũ. Tìm Thẩm gia lão gia tử nháo a, tìm nàng thân ba nháo cái gì? Khả năng Thẩm gia người ai đều không có nghĩ đến, bao gồm giờ phút này Tưởng Chí Khản. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cái này tiểu nữ hài, sắc mặt không vui. Trợ lý muốn mở miệng giải thích, hắn phất phất tay ý bảo trợ lý trước đi ra ngoài. Trợ lý lập tức hiểu ý, lui đi ra ngoài còn thuận tay tướng môn cấp đóng lại, đem không gian hoàn toàn để lại cho kia đối cha con hai. Đúng vậy, cha con hai, chỉ cần là hơi chút hiểu biết Thẩm gia người liền đều biết Thẩm gia tiểu thiên kim 11 năm trước mất tích, mà hơi chút gặp qua Thẩm Minh Nam người liền đều có thể nhận được vừa mới văn phòng cửa tiểu nữ hài chính là Thẩm gia ném tiểu thiên kim. Quá giống, thật sự là quá giống. Trợ lý ra tổng tài văn phòng khi còn vẫn luôn lẩm bẩm tự nói. Bên cạnh đồng sự thấy hắn ra tới lập tức cũng ủng đi lên tìm hiểu. Thật là tiểu tiểu thư đã trở lại. Nàng như thế nào trở về? Là Thẩm gia tìm trở về sao? Gương mặt kia thật là Thẩm gia tiêu xứng. Cùng phu nhân lớn lên cũng quá giống. Đều không cần nghiệm DNA liền biết là Thẩm gia người. Thế nào thế nào? Tổng tài có phải hay không cao hứng hỏng rồi? Chung quanh người bô bô hỏi. Trợ lý lại như suy tư gì? Lắc đầu không nói. Kỳ thật hắn trong lòng cũng thực không đế. Bởi vì hắn nhìn ra được tới. Tổng tài vừa mới thấy tiểu tiểu thư thời điểm thực không cao hứng. Tiểu tiểu thư cũng không có nhận thân vui sướng. Tương phản, này cha con hai nhưng thật ra có một loại đã sớm nhận thức. Đã sớm biết lẫn nhau tồn tại cảm giác. Cha con hai người đối diện thật lâu sau. Tưởng Chí Khản sửa sang lại một chút cổ áo. Nâng nâng tay, ngồi đi, không cần. Chiến Nhiêu mở miệng, nàng đi đến Tưởng Chí Khản trước mặt. Cách một trương bàn làm việc, nhìn hắn. Hai người chi gian chỉ là 1 mét không đến khoảng cách. Trước mắt này tiểu nữ hài vẫn là chính mình thân sinh nữ nhi. Nhưng Tưởng Chí Khản không rõ vì cái gì. Này bất quá 16 tuổi tiểu nha đầu lại luôn là cho chính mình một cổ cảm giác áp bách. Vì để ngừa vạn nhất, hắn bất động thanh sắc mà đè đè trên bàn gọi Linh. Ta tới chỉ là vì một sự kiện. Tưởng Chí Khản như cũ động tác thật cẩn thận. Tiểu biên độ mà ở ấn gọi Linh, trên mặt như cũ như thường. Chuyện gì? Chiến Nhiêu cong lưng, một tay đè lại hắn ở ấn gọi Linh tay, một tay đột nhiên duỗi ở cổ hắn trước, trên tay cầm vẫn là một phen phiếm hàn quang thụy sĩ quân đao. Giờ phút này, Tưởng Chí Khản lại tưởng ngụy trang bình tĩnh cũng ngụy trang không nổi nữa. Hạ giọng sợ hãi giống, ngươi muốn làm gì? Chiến Thiên Cương cùng Phùng Tố Liên tai nạn xe cộ có phải hay không ngươi phái người làm? Tưởng Chí Khản sắc mặt cứng đờ, biểu tình có chút mất tự nhiên. Hắn muốn thu hồi tay sau này lui. Chính là Chiến Nhiêu tay kính thế nhưng đại cực kỳ. Đem hắn tay liều mạng ấn ở gọi Linh mũi nhọn bộ vị. Ngón tay tiêm một trận đau đớn. Cổ trước còn phải bị một phen quân đao uy hiếp. Hắn thở hổn hển một hơi. Người nói người là ai? Ta không quen biết, người nhận thức. Chiến Nhiêu lạnh nhạt nhìn hắn, ngữ khí là không dung phản bác cường ngạnh. Tưởng Chí Khản nuốt nuốt nước miếng, không có trả lời. Chiến Nhiêu tiếp tục hỏi, có phải hay không ngươi làm? Tưởng Chí Khản sợ hãi Chiến Nhiêu sẽ làm ra cái gì tới, vội vàng mà nói, người điên rồi đi, không phải ta làm, người dựa vào cái gì nhận định là ta làm? Ta là ngươi ba, là ngươi thân ba. Ngươi lại là như vậy đối ta. Nơi này là Thẩm thị tập đoàn. Ngươi làm như vậy ngươi cho rằng ngươi đi sao? Chiến Nhiêu khinh miệt nhìn hắn. Ta đây nếu là quay đầu liền tìm Thẩm Minh Sương cùng Thẩm Minh Tây đâu? Bọn họ sẽ lựa chọn bảo ngươi vẫn là bảo ta. Chấm, Tưởng Chí Khản không nói gì. Trên đầu mồ hôi lạnh không ngừng ra bên ngoài mạo. Chiến Nhiêu cũng không cần hắn trả lời. Chỉ là nhàn nhạt nói. Lần này chỉ là cho ngươi cái giáo huấn. Lần sau ngươi còn dám xuống tay. Ta liền sẽ không đơn giản như vậy buông tha ngươi. Nàng trở tay cắm xuống. Nhìn tay phải khe hở ngón tay phun ra tới máu tươi. Bình tĩnh mà mở miệng. Ta sẽ không trở lại Thẩm gia uy hiếp địa vị của ngươi. Nhưng là ngươi cũng không thể lại đến quấy rầy chúng ta. Đây là ước định. Hy vọng ngươi tuân thủ. Dứt lời. Nàng thanh đao. Cẩn thận lau khô vết máu thu vào trong túi. Lại tùy tay cầm mấy trương mặt giấy đi ra văn phòng. Nàng vừa ly khai. Phía sau liền vang lên Tưởng Chí Khản kêu thảm thiết. Văn phòng ngoại làm công khu đều tạc. Tổng tài trợ lý dẫn đầu vọt vào đi. Theo sau mấy cái mặt khác công nhân cũng vọt vào tổng tài văn phòng. Vừa vào cửa liền thấy bọn họ tổng tài đau đến sắc mặt trắng bệch. Một tay máu tươi đầm đìa. Một tay cầm một ngón tay. Chạy nhanh bị xe đi bệnh viện. Đoạn chỉ ở hữu hiệu thời gian nội lập tức làm phẫu thuật còn có thể tiếp thượng. Trợ lý vội vàng điện liên tài xế. Mặt khác công nhân đều dọa choáng váng. Vừa mới đều còn ở bát quái này hồi lâu không thấy cha con vừa thấy mặt có thể hay không là làm người rơi lệ nhận thân hiện trường. Nhưng là ai cũng chưa nghĩ đến. Thế nhưng sẽ là G.I.O.T.A.S. người hiện trường. Ném 11 năm nữ nhi lần đầu tiên thấy chính mình thân ba thế nhưng dùng đao đem chính mình cha ngón tay cắt băm. Đây là cái gì ma huyễn cốt truyện? Giang Yếm Dương ở cửa đợi 10 phút liền chờ đến Chiến Nhiêu từ trên lầu xuống dưới. Tiểu cô nương vừa đi lộ một bên lạnh nhạt mà dùng khăn giấy xoa ngón tay. Nàng một nhìn kỹ, kia khăn giấy lau mặt thượng tất cả đều là vết máu. Giang Yếm Dương cả người ngây người. Ngươi làm sao vậy? Cha ngươi cái kia vương bát đản thương đến ngươi. Muốn hay không ta báo nguy? Chiến Nhiêu đem lau xong rồi khăn giấy ném vào thùng rác chung. Sắc mặt không hề khác thường. Bị thương không phải ta. Chúng ta đi thôi. Ta đính 4 giờ rưỡi phi cơ. Ngươi đâu? Giang Yếm Dương. Ngươi chừng nào thì đính. Ngươi đều không cùng ta nói một tiếng. Chiến Nhiêu buông tay. Ngươi nếu là hiện tại đính vé máy bay còn kịp. Giang Yếm Dương. Nàng như thế nào cảm thấy Chiến Nhiêu này một hảo hảo tiểu nha đầu cùng Giang Vận hỗn lâu rồi lúc sau cũng trở nên như vậy không coi ai ra gì. Này nào còn có lúc trước mới vừa gặp mặt khi ngọt ngào nhu nhu tiểu bộ dáng. Hiện tại quả thực Giang Vận 2. Không, cũng là cái tiểu ác ma. Nàng vội vàng đính vé máy bay. Đuổi theo Chiến Nhiêu cùng nhau thượng đi hướng sân bay xe taxi. Chỉ là trên đường nàng vẫn là không nhịn xuống lòng hiếu kỳ hỏi Chiến Nhiêu. Ngươi trên tay huyết rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chiến Nhiêu suy nghĩ một chút. Trở về 4 chữ. Tai nạn xe cộ bồi thường. Một khác đầu, Tưởng Chí Khản xảy ra chuyện. Thẩm gia người thực mau đều đã biết. Tự nhiên cũng biết là Chiến Nhiêu tìm tới cửa đem Tưởng Chí Khản cấp băm. Lại hơi chút một điều tra tự nhiên cũng biết là bởi vì tai nạn xe cộ sự tình. Thẩm gia người ở kinh ngạc với Chiến Nhiêu còn tuổi nhỏ thế nhưng ra tay như vậy tàn nhẫn đồng thời. Thẩm Minh Tây cũng thu được Chiến Nhiêu phát vĩnh viễn sẽ không hồi Thẩm gia tin tức. Từ đây Thẩm gia người là rốt cuộc minh bạch. Cái này ra, Chiến Nhiêu là căn bản không tính toán trở về. Bọn họ làm lại nhiều cũng vô dụng. Chỉ là, rốt cuộc nàng vì cái gì không chịu trở về. Lúc trước lại là như thế nào vớt. Này liền yêu cầu Thẩm gia người chính mình đi tra xét. Cách chương.